Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Trong nháy mắt trăm dặm. Long Tuyền Sơn Trang Tam Bảo. Long nước miếng Tửu Trương phàm quát. Long Tuyền kiếm Lý Bạch gặp qua. Còn kém cuối cùng một cái long cái gì? Trương Phàm cùng Lý Bạch cũng không biết. Điều này khiến cho Trương Phàm lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá trước mắt còn không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Trương Phàm có phần lòng tham. Trong trò chơi Lý Bạch, tổng cộng có 3 cái kỹ năng. Tương tiến tửu, thần đến từ bút cùng thanh liên kiếm ca. Lý Bạch nếu như hội tương tiến tửu, vậy có phải hay không cũng sẽ mặt khác 2 chiêu? Nghĩ tới đây, Trương Phàm hỏi, ta nghe người ta nói kiếm tiên Lý Bạch còn có mặt khác 2 chiêu. Thần đến từ bút cùng thanh liên kiếm ca. Lý Bạch lườm Trương Phàm nhất nhãn, tự nhiên biết Trương Phàm muốn làm gì. Nói, người trẻ tuổi, tham thì thâm, liền một chiêu này tương tiến tửu, liền đủ ngươi nghiên cứu cả đời. Trương Phàm cười khổ, xem ra Lý Bạch là không có ý định dạy mình thần đến từ bút cùng thanh liên kiếm ca. Bất quá chính như Lý Bạch theo như lời, chính mình cầm tương tiến tửu trả lại không có luyện hào. Tạm thời thì không muốn đánh cái khác chủ ý. Lý Bạch nói tiếp, hiện tại chỉ cần ngươi thuấn di cự ly lại gia tăng một chút, là được lợi dụng tương tiến tửu rời đi này hồ lô động. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ. Lúc trước hắn trả lại một mực ở nghĩ, dùng phương pháp gì có thể rời đi nơi này. Nơi này vô pháp sử dụng huyết cánh, vô pháp sử dụng năng lượng, vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Không nghĩ tới Lý Bạch sáng chế kiếm khí, cũng không chịu nơi này hạn chế. Hắn lúc này sử dụng ra tương tiến tửu, một kiếm đâm ra, một cái thuấn di, đi tới phía trên tiểu hồ lô trên vách động, lại một kiếm đâm ra. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh phương đông thần long điêu khắc. Rất hiển nhiên, hắn đã đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, một cái Long Tuyền Sơn Trang đệ tử đang tại này long hình điêu khắc bên cạnh luyện kiếm. Thấy được đột nhiên xuất hiện Trương Phàm, nhất thời sững sờ. Trương Phàm cũng sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức lại một lần sử dụng thuấn di. Thuấn di sử dụng ra, hắn lại trong chớp mắt trở lại hồ lô động. Cái kia Long Tuyền Sơn Trang đệ tử là vẻ mặt mộng bức, rụi rụi con mắt, lắc đầu, chẳng lẽ là hoa mắt. Cùng lúc đó, tại hồ lô đáy động bộ, Trương Phàm đối với Lý Bạch nói, thật sự có thể ra ngoài. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra? Ta nếu muốn đi, này Long Tuyền Sơn Trang há có thể giữ được ở 500 năm trước, ta sẽ không muốn đi. 500 năm, tự nhiên cũng không muốn rời đi. Trương Phàm nhìn kia long nước miếng trì, rất lý giải Lý Bạch. Này long nước miếng tửu, tuyệt đối cũng coi là đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Lý Bạch tự xưng là tửu tiên, có thể chết ở dưới hôm nay đệ nhất rượu ngon bên cạnh ao, tự nhiên là chết có ý nghĩa. Cho dù là hắn cuối cùng lưu lại một tia ý niệm, cũng không có chút nào rời đi ý nghĩ. Nếu như hắn không muốn rời đi, Trương Phàm cũng không bắt buộc. Hắn lại đây đến kia long nước miếng bên cạnh ao, đại khẩu uống vào long nước miếng tửu. Lần này trọn vẹn quát hơn 50 miệng mới cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa. Hắn lại một lần tấn chức cấp 3 vũ vương. Hắn đi đến Long Tuyền Sơn Trang cũng mới 2 tháng, liền tấn chức 2 cấp, mà còn học xong ngưng tụ kiếm khí, học xong Lý Bạch tương tiến tửu. Chuyến này thật sự là quá buôn bán lời. Hơn nữa biết này long nước miếng tửu công hiệu, về sau cách một đoạn thời gian sẽ tới uống một bữa, chẳng phải đẹp quá. Trương Phàm ôm quyền đối với Lý Bạch nói, tiền bối, ta ở bên ngoài còn có chút sự tình chưa xong, ta liền đi ra ngoài trước. Lý Bạch khoát tay, đi đi, đi đi. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó một cái tương tiến tửu sử dụng ra, một cái thuấn di, liền đi tới hồ lô ngoài động. Cái kia Long Tuyền Sơn Trang đệ tử thấy được Trương Phàm xuất hiện, nhất thời cả kinh, hắn vừa mới cho là mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới Trương Phàm lại xuất hiện, bất quá lần này cũng không thể lại nhìn sai, vì vậy hắn lại một lần dụi dụi con mắt, nhưng khi hắn lần nữa khi mở mắt ra, Trương Phàm lại một lần biến mất không thấy. Cái kia Long Tuyền Sơn Trang đệ tử có phần không lời, dùng sức địa dụi dụi con mắt, đem hốc mắt đều vò thành đỏ rồi. Lần nữa khi mở mắt ra, như cũ không thấy Trương Phàm, hắn bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ là đoạn thời gian gần nhất túng dục quá độ, tráng váng đầu hoa mắt, xuất hiện ảo giác, ngoặc kép chấm chấm. Lại nói Trương Phàm dùng tương tiến tửu rời đi Long Tuyền Sơn Trang, về sau sợ kia cổ khí tức cường đại truy đuổi qua, tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, một cái thuấn di chính là 100 cây em, hợp với 100 thuấn di, liền đã đi tới Vĩnh Viễn Thọ Sơn dưới chân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn thượng có Vĩnh Viễn Thọ Sơn, lúc này liền khách khí cửa kia cái cự đại trên quảng trường, bày biện hơn 10 người lôi đài. Trên lôi đài, ngoại môn đệ tử nhóm đang tỉ đấu lấy. Hắn đánh sau khi nghe, biết đây là nội môn đệ tử triệu tập dự thi đang tiến hành. Lòng hắn hạ nghi hoặc, theo lý mà nói, nội môn đệ tử triệu tập dự thi tại 2 tháng trước nên kết thúc, chính mình căn bản không có khả năng bắt kịp, như thế nào hiện ở trong còn đang tiến hành. Bất quá này đối với mình mà nói là tốt sự tình, nói không chừng bản thân bây giờ báo danh còn kịp. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhanh chóng tìm đến Mập Mạp. Mập Mạp nhìn thấy Trương Phàm trở về, rất là kinh ngạc. Trương Phàm sư đệ, ngươi tại sao trở về sao? Trương Phàm cười lạnh một tiếng, ta hẳn là hỏi ngươi, ta vì cái gì không có cùng với ngươi trở về. Bên cạnh Hà Hiệp thấy được Trương Phàm trở về, cau mày, nghe được Trương Phàm hỏi, hắn thay Mập Mạp giải thích nói, ngươi phá hủy nhân gia Long Tuyền Sơn Trang đại điển, vốn là cũng bị Long Tuyền Sơn Trang loạn côn đánh chết. May mắn bằng sư huynh cùng Long Tuyền Sơn Trang thương lượng, bọn họ mới quyết định xem ngươi nửa năm thời gian. Hiện tại ngươi trở về, chẳng những không tạ bằng sư huynh, ngược lại tới chất vấn, quả thật lẽ nào lại như vậy? Trương Phàm mặc kệ hội Hà Hiệp, một tay đem Hà Hiệp đẩy sang một bên, bởi vì vừa mới tấn chức cấp 3 Vũ Vương, lực lượng khống chế không nổi, này vừa đẩy, trực tiếp đem Hà Hiệp đẩy có bay ngược lại, đâm vào quảng trường bên cạnh trên tấm bia đá, hôn mê bất tỉnh. Mọi người chung quanh đều là sững sờ, bạo lực như vậy. Trương Phàm đe dọa nhìn Mập Mạp, đừng cho là ta không biết, đây là ngươi giở trò quỷ, ngươi có thể không biết Long Tuyền Sơn Trang tế tổ đại điển thời gian, ngươi có thể không biết Long Tuyền Sơn Trang tế tổ đại điển không thể đi tranh lệch, những cái này đều đặc biệt là ngươi kế hoạch hảo. Sự thật xác thực như Trương Phàm theo như lời, những cái này đều là Mập Mạp kế hoạch hảo, chính là vì để cho Long Tuyền Sơn Trang cầm Trương Phàm giam lại. Bởi vậy Trương Phàm sử dụng bỏ qua triệu tập dự thi thời gian, chỉ là không nghĩ tới nội trong năm nay cửa không biết nguyên nhân gì đem triệu tập dự thi thời gian đẩy về sau 2 tháng. Vốn cho rằng Trương Phàm còn muốn xem nửa năm, bất kể như thế nào cũng sẽ bỏ qua năm nay triệu tập dự thi, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Phàm nhanh như vậy liền ra. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao đã bỏ lỡ báo danh thời gian. Nghĩ tới đây, Mập Mạp eo hếch nói, tùy ngươi nói như thế nào. Trương Phàm ánh mắt đe dọa nhìn Mập Mạp, ta cũng lười cùng ngươi so đo những cái này, ta hiện tại chỉ có một yêu cầu, ta muốn ghi danh. Không được, báo danh thời gian đã qua, quy định chính là quy định, không có khả năng bị bất luận kẻ nào bị tổn hại. Trương Phàm trong mắt sát ý song hiện, Một bà tóm qua mập mạp cổ áo. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là để ta báo danh dự thi. Hoặc là chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.